la la la la la. Màn đêm xuống dần, muôn ánh đèn đột nhiên như ngời sáng. Kia bao phố phường, bao mái lầu chìm trong bóng. Trong